Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Yakumo cảm tạ. Yakumo ảo thuật huyết kế giới hạn là phi thường kinh khủng. Cái này một nàng thi triển upgrade phiên bản ảo thuật chân thân vô tận giết tập kích thuật công kích cũng cực kỳ sắc bén. Chỉ thấy giữa không trung chi, từng thanh hàn mang lạnh lùng, sắc bén vô cùng chakra suriken, hướng phía Lý Vô Ngạo toàn thân, rất mạnh công kích đi. Chakra suriken ma sát không khí phát ra thanh âm, hít kha zz hí zz zz rung động, khiến người ngửi vào hoảng hốt. Thấy Yakumo phát động mạnh mẽ như vậy công kích, Lý Vô Ngạo tâm thần đông lại một cái. Tả nhãn cửu mang tinh viết diễn đàn xoay tròn cấp tốc. Nhất ba hữu nhất ba tinh thần phong bạo, từ trong đó cuộn trào mãnh liệt ra. Sau đó ở Lý Vô Ngạo đỉnh đầu không, tạo thành một đảo có thể so với thực lực xuyên thấu qua minh quang khiên. Mà Yakumo vô tận giết tập kích công kích, thì là dồn dập rơi vào bên ngoài, không thể vào mảy may. Bị Lý Vô Ngạo hoàn toàn cản trở tới, mà huyễn vô cảm, thấy sự cường đại của mình công kích, bị Lý Vô Ngạo hư như vậy giải khai. Yakumo trong mắt đẹp, cũng hiện lên có chút ít vẻ ngưng trọng, chợt ngọc thủ nắm chặt họa bút, kết pháp ấn, nhẹ giọng khẽ kêu nói. Lập tức trong lúc đó, đứng ở Yakumo trước mặt Lý Vô Ngạo, đã cảm thấy chính mình cả người ý thức một hồi mơ hồ, lúc này liền là hoảng sợ phát hiện, chính mình thị giác mơ hồ, khứu giác vô vị, thính giác trì độn, xúc giác mơ hồ, cảm giác mê man. Cái này Kurama nhà đại tiểu thư còn rất là lợi hại. Lý Vô Ngạo thầm khen một tiếng, nhưng hồn nhiên không sợ, có mắt Rinnegan một hồi khởi động, thả ra vô tận luân hồi chi lực tới. Vô tận luân hồi, Lý Vô Ngạo thanh hát một tiếng, Rinnegan phóng xuất ra mãnh liệt xuyên thấu qua minh quang mang. Đem Yakumo thi triển ma hóa vô cảm công kích, toàn bộ đón đỡ đến, có thể dùng Yakumo công kích, bàng như tên vào đại hải, vô thanh vô tức, hắc hắc, Yakumo để tiểu thư, tới ta xuất thủ a hát. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc. Tả nhãn Serenian cùng mắt phải Rinnegan, một hồi khởi động xoay tròn, một cực kỳ mạnh mẽ tinh thần phong bạo, lập tức tịch quyền ra, ở Lý Vô Ngạo đỉnh đầu không, tạo thành một bả hàn mang vạn trượng tên. Sau đó, Lý Vô Ngạo ngón tay khẽ động, này đạo tên, đang ở Lý Vô Ngạo ý niệm thao túng chi, hướng phía trước mặt Kurama Yakumo. Nhanh như tia chớp công kích đi. Đây cũng là Lý Vô Ngạo đem ảo thuật vận dụng đến tính thực chất tổn thương công kích. Ma huyễn thuấn di, Yakumo thấy Lý Vô Ngạo thực chất hóa ảo thuật đánh giết mà đến, cũng là không dám thở ơ. Lập tức hai tay kết ấn, muốn thao túng từ bản thân mạnh mẽ ảo thuật huyết kế giới hạn, thuấn di không gian, làm cho Lý Vô Ngạo lần này công kích thất bại. Nhưng mà, làm Yakumo muốn động dùng ảo thuật rời đi tự thân cùng hư vô trong thời điểm, cũng là hoảng sợ phát hiện, chính mình căn bản không động được. Đôi mắt đẹp ngắm thanh kia nhanh chóng ám sát mà đến tên nhìn lại. Yakumo trong lòng kinh hãi, nguyên lai mình bị tập trung, thật là cường đại ảo thuật. Bất quá, chết tại đây chủng thần nhân một dạng ảo thuật trong tay. Ta cũng không oan, không có đọa Kurama gia tộc danh tiếng. Yakumo nhẹ nhàng thở dài, hơi đóng đôi mắt đẹp, cùng đợi tử vong đã tới. Một phút đồng hồ, hai phút trôi qua, nhắm thật chặt đôi mắt đẹp. Thản nhiên trước khi chết Yakumo, cũng là làm sao cũng đợi không được. Mũi tên kia tên đâm thủng thân thể mình một màn hàng lâm. Trong lòng mọc lên một chút nghi hoặc. Yakumo hơi mở đôi mắt đẹp, đã thấy cùng mình so đấu ảo thuật Lý Vô Ngạo tên tiểu tử kia đang đứng ở trước mặt mình. trong tay nhẹ nắm lấy thanh kia vừa rồi đủ để đâm chết chính mình tên. Xin chào, Yakumo, ta là Lý Vô Ngạo, Hồng một trong những học sinh. Lý Vô Ngạo hướng phía Yakumo mỉm cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, đem trong lòng bàn tay tên nhẹ nhàng lau đi. Cái chuôi này tên, vốn chính là Lý Vô Ngạo ảo thuật biến thành, tinh thần lực sở tụ, bị Lý Vô Ngạo ý niệm trưởng khống, như muốn lau đi, cũng cực kỳ dễ dàng. Vô Ngạo quân, ngươi, thật là cường đại ảo thuật, vừa rồi vì sao không giết ta? Yakumo đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn trước mặt Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng nói ra, ta đối với xuất thủ của ngươi, nhưng là không có một chút lưu tình. Lý Vô Ngạo ánh mắt ngưng mắt nhìn trước mặt Kurama Yakumo. Thấy nàng mi mục như họa, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất tươi mát, thân thể sặc sỡ, là một vị 10 phần đại mỹ nữ, khiến người ta nhìn một cái chi liền sinh lòng trìu mến. Hơi lắc đầu, Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, nói ra, bởi vì ta sợ không được tay. Đối với ngươi như thế một vị ôn nhu cô gái xinh đẹp, ta thích thương yêu còn đến không kịp, làm sao sẽ chịu giết ngươi. Nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy khinh thiêu, Yakumo ngực dung cũng là hơi đỏ lên. Qua nhiều năm như vậy, ngày xưa cô tịch thưa thớt nàng, có thể là lần đầu tiên có một vị khác phái đứng ở trước mặt của mình nói như vậy thoại ngữ. Mà lúc này đây, Hồng, Sakura, Ino, Hinata từ nữ, cũng cất bước đã đi tới. Nhìn nằm cái ghế chi Yakumo, Hồng trong đôi mắt đẹp, hiện lên một tia phức tạp, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hồng đi tới Yakumo bên cạnh, vươn tay cánh tay, đem Yakumo nắm vào trong lòng, mà Yakumo cũng là rất nhỏ từ chối một, vẫn bị Hồng kéo. Nghe Hồng thân truyền tới quen thuộc nữ tử mùi thơm của cơ thể, Yakumo tâm thần khẽ run, đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, tích tích thanh lệ từ trong đó lăn xuất hiện, tích lạc ở Hồng hung y. Hồng vươn tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngón tay ngọc, nhẹ khẽ vuốt vuốt Yakumo mặt cười gương mặt, đem mặt trong suốt giọt nước mắt nhẹ nhàng lau đi đi, mà chính mình gò má chi cũng có chút ít nước mắt lăn xuống. Nhìn trong ngực Yakumo, Hồng nhẹ nhàng thở dài, trong đôi mắt đẹp hiện lên lấy nồng nặc yêu say đắm vẻ, nhẹ giọng nghẹt ngào nói ra, Yakumo, còn nhớ rõ Hồng lão sư sao? Nhớ kỹ, Hồng lão sư đối với Yakumo quan tâm thương yêu, Yakumo cả đời cũng không quên được. Yakumo cúi người ở Hồng ôn hinh mềm mại trong lòng, trong phương tâm mọc lên trận trận ấm áp, nhẹ giọng đáp, có thể ngươi vừa rồi vì sao công kích lão sư cùng mọi người? Hồng đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Yakumo, nhẹ giọng hỏi, mặc dù như thế, Lý Vô Ngạo cũng nghe không ra trong đó có chút nào ý trách cứ. Hồng đối với Yakumo, vĩnh viễn chỉ có quan tâm cùng yêu thương. Ta, ô ô, chấm ngoặc kép, Yakumo nhẹ giọng nói một câu, bỗng nhiên lệ như suối trào, cánh tay ngọc ôm chặt Hồng cái cổ, khóc không thôi, ai, Yakumo, trong lòng ngươi có ủy khuất gì, mặc dù đối với lão sư mà nói a. Hồng ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Yakumo mềm mại hương chợt sau lưng của, nhẹ giọng thở dài nói rằng, ừ, Yakumo nhẹ giọng đáp trả lời một câu. Liền nghẹn ngào, đem trong lòng mình hoang mang cùng đối với Konoha thôn cao tầng hận ý nói ra hết. Nghe Yakumo nói như thế, Hồng đang muốn giải thích, lại nghe bên cạnh Lý Vô Ngạo, lúc này, đứng dậy, đi tới Yakumo cùng Hồng diện trước, nhẹ giọng nói ra, Yakumo, ngươi cho rằng phụ mẫu của chính mình là chết ở đệ tam Hokage trong tay. Điểm này hoàn toàn chính xác, thế nhưng, ngươi biết, đệ tam Hokage, là chết ở chấp tay của người nào sao? Nghe Lý Vô Ngạo như vậy vừa nói, Yakumo hơi ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhỏ nước mắt, đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không biết, có người nói hắn là ở Konoha náo động lớn trong chết đi. Cụ thể nguyên nhân cái chết không rõ. Hắc hắc, đệ tam Hokage cái kia lão gia hỏa, nhưng là chết trong tay ta a hát. Là ta lúc đó đột nhiên xuất thủ, đem chơi chung mệnh chiến đấu đệ tam cùng Orochimaru hai người cùng nhau nhét vào tử thần trong bụng. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, có chút đắc ý. Thực sự, Yakumo thấy quá khứ chính mình hận nhất người, cư nhiên chết ở Lý Vô Ngạo trong tay. Tâm cũng là hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Đương nhiên rồi, Yakumo, ta còn có thể gạt ngươi sao? Làm Lý Vô Ngạo mỉm cười, đã đem lúc đó Konoha như thế nào náo động lớn, chính mình như thế nào tìm kiếm thời cơ đột nhiên xuất thủ, nhất chiêu giải quyết đệ tam cùng Orochimaru sự tình từng cái hướng Yakumo giải thích một lần. Nghe Lý Vô Ngạo giải thích được cặn kẽ như vậy, Yakumo nhìn về phía Lý Vô Ngạo một đôi trong suốt tịnh lệ trong mắt đẹp, cũng là mãn hàm lấy vẻ ngạc nhiên. Bỗng nhiên, Yakumo hướng phía Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, đệ tam cái kia lão tạp mau, cư nhiên chết còn muốn tập kích ngươi, thực sự là ghê tởm. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.